Trần Đạt đang toan tính làm sao để có được Thanh Trà. Anh ta nghĩ mình là gà, nhưng thực chất anh ta chỉ là nắm thóc mà thôi. Trần Đạt thấy Thanh Trà không để ý tới mình, anh thấy rất khó chịu, nên tìm cớ sang tìm cô. Thấy cô ngồi uống cà phê một mình trong phòng, thì anh đi vào và hỏi: Thanh Trà, anh thì ngồi đợi cà phê của em, còn em thì ở đây thưởng thức cà phê một mình. Trần Vũ xuất hiện cái đem cho anh ra rìa luôn rồi à? Anh biết chuyện của em và anh Vũ sao? Trần Đạt có chút thất vọng, anh nói: Có biết một chút. Vậy là hai người thực sự đang yêu nhau à? Sau này anh phải gọi em là em dâu sao? Thanh Trà thở dài rồi nói: Em và Trần Vũ chia tay rồi, thế nên sau này em không được làm em dâu của sếp Đạt rồi. Đáng tiếc thật. Ồ, em và Vũ chia tay thật rồi sao? Anh thấy Vũ nặng tình lắm mà, sao lại dễ chia tay như vậy? Nặng tình mà lúc em cần anh ấy nhất, nhưng anh ấy lại không thể ở bên em. Nói chung là em và Trần Vũ không hợp, chia tay là điều tốt cho cả hai. Bây giờ em độc thân sếp nhé. Trần Đạt nghe Thanh Trà nói đã chia tay với Trần Vũ thì anh mừng thầm trong lòng. Anh ngập ngừng nói: Nếu như em đang độc thân thì em có thể nghĩ tới một người như anh không? Thanh Trà biết Trần Đạt có ý với mình, nhưng cô vẫn giả vờ ngây ngô hỏi: Nghĩ tới sếp Đạt ư? Nghĩ là ý gì ạ? Em không hiểu ý của sếp. Trần Đạt không vòng vo nữa, anh nói vào thẳng vấn đề chính: Thanh Trà, em thấy anh là người thế nào? Sếp Đạt là một người rất tử tế, là người đã giúp em rất nhiều, em rất biết ơn ạ. Vậy em có muốn thử tìm hiểu anh không? Tìm hiểu sao? Phải, chúng mình hãy thử tìm hiểu nhau đi. Nếu thấy hợp nhau thì tiến tới hẹn hò yêu đương, có được không? Cô gãi đầu rồi nói: Chuyện này có hơi đường đột. Với lại em là bạn gái cũ của em trai sếp. Sếp không thấy phiền về chuyện đó sao? Anh không thấy phiền đâu, anh không quan tâm. Trong quá khứ em yêu ai và làm những gì, anh chỉ quan tâm ở hiện tại và tương lai thôi. Thanh Trà cười ngại ngùng: Nói thật là em có ấn tượng rất tốt về sếp Đạt, nhưng chuyện tình cảm thì em không dám nghĩ tới, bởi vì em biết mẹ của sếp sẽ không bao giờ đồng ý. 3 năm trước em và Trần Vũ không đến được với nhau, vì sao thì sếp cũng biết rồi mà. Trần Đạt lại rất tự tin, anh nắm tay của Thanh Trà và nói: Về chuyện mẹ anh thì em không cần phải lo đâu. Có thể là anh không hoàn hảo như Trần Vũ, anh mang khuyết điểm về cái chân của mình, nhưng anh chắc chắn là sẽ bảo vệ em tốt hơn Trần Vũ. Hãy tin ở anh và cho anh một cơ hội được không? Sếp nói vậy em thấy yên tâm rồi, nhưng mà chuyện này đường đột quá, em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Trần Đạt vui vẻ nói: Được, anh có rất nhiều thời gian mà. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh, không cần phải vội đâu. Dạ, sếp có muốn uống cà phê không? Em đi pha rồi mang tới cho phòng cho sếp. Có chứ, anh rất muốn uống cà phê mà em pha vào mỗi buổi sáng. Vậy thì từ bây giờ ngày nào em cũng pha cà phê cho sếp. Cảm ơn em. Cô lại gần và chỉnh cà vạt cho anh và nói: Cà vạt bị lệch rồi, để em chỉnh lại cho sếp. Sếp có biết em thích nhất là điều gì không? Em thích gì vậy? Em thích mỗi buổi sáng thức dậy, em sẽ thắt cà vạt cho người đàn ông của em, để anh ấy đi làm. Buổi tối em sẽ đợi anh ấy trở về và cùng ăn tối. Em cảm giác thật là hạnh phúc và yên bình. Lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt chứa chan tình cảm của Thanh Trà đã khiến Trần Đạt thật sự bị hột lọt hố. Anh kéo cô về phía mình và nói: Anh muốn được làm người đàn ông của em. Em nói đi, anh phải làm sao mới có thể làm người đàn ông mà em chọn? Cô mỉm cười đầy ẩn ý: Vậy phải xem thái độ của sếp thế nào. Anh thật lòng thích em mà. Anh thề, anh mà nói sai nửa lời thì anh chết. Cô bịt miệng anh lại và nói: Em không cho sếp thề độc như vậy đâu. Vậy em có tin anh không? Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: Em tin rồi ạ. Giờ em đi pha cà phê cho sếp, sếp về phòng đợi em đi. Trần Đạt vui vẻ gật đầu: Được. Trần Đạt đi ra ngoài thì gặp Tố Uyên ở cửa. Sếp Đạt, anh qua tìm Thanh Trà à? Ừ, tôi qua tìm bạn gái tôi, có được không? Tố Uyên tròn mắt ngạc nhiên: Hai người tiến triển nhanh như vậy sao? Cô Tố Uyên không chúc mừng cho chúng tôi sao? Có chứ, đương nhiên là tôi phải chúc mừng hai người. Chỉ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ thôi ạ. Vậy thì tối nay tôi mời mọi người ăn tối để chúc mừng chúng tôi. Cô Tố Uyên có đồng ý không? Tôi đồng ý cả hai tay luôn. Ok, thời gian địa điểm tôi sẽ báo sau nhé. Vâng ạ. Chờ Trần Đạt đi khỏi, Tố Uyên chạy vào hỏi Thanh Trà. Thanh Trà, mày và sếp Đạt có tình ý với nhau thật à? Ừ. Thế sao mày nói với tao là sếp Đạt là anh trai của sếp Vũ? Mày không thể cơ mà. Tao đổi ý rồi. Thanh Trà đứng dậy đi pha cà phê cho Trần Đạt. Tố Uyên gãi đầu hoang mang. Sao Thanh Trà lại đổi ý nhanh như vậy nhỉ? Dây dưa với người nhà của bạn trai cũ không phải là tính cách của nó mà. Sao tự dưng nó lại thay tính đổi nết như vậy? Anh quản lý đi vào gọi Thanh Trà. Thanh Trà, ngày mai em đi công tác cùng sếp Đạt được không? Anh có nói là đợt này em đang rất bận nhiều việc, nhưng mà sếp Đạt chỉ đích danh em đi, anh không còn cách nào khác cả. Thanh Trà vui vẻ nói, em đi được mà. Anh tưởng là em không muốn đi công tác với sếp Đạt. Trước bảo em đi, em nhất quyết là không đi còn gì. Chưa khác giờ khác ạ. Tố Uyên lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Cô cau mày hỏi, này Thanh Trà, mày khai thật đi, mày thích sếp Đạt rồi phải không? Cô cười nhạt, lộ thế sao? Ừ, lộ quá rồi đấy. Thế sếp Vũ thì sao? Tao đã anh ta rồi. Bây giờ tao và sếp Đạt đang nghiêm túc tìm hiểu nhau. Mày đừng có nhắc tới Trần Vũ nữa, mất hứng lắm. Tố Uyên và anh trưởng phòng nhìn nhau, rồi ồ lên một tiếng. Ồ, Thanh Trà, mày thay đổi thật rồi. Tương lai tao sẽ là vợ của sếp Đạt đấy. Thanh Trà, mày khiến cho tao bất ngờ đấy. Tao đang nghĩ xem, bà Mai khi biết mày quen với sếp Đạt, thì bà sẽ như thế nào? Có khi nào bà ấy tức quá rồi chết luôn không? Thanh Trà nhếch miệng cười. Còn nhiều thứ bất ngờ nữa, mày cứ đợi mà xem. À, về tao đi công tác với sếp Đạt, tao muốn mày lan truyền khắp nơi đi, càng nhiều người biết càng tốt. Để bà Mai biết chuyện thì mày mới được xem kịch hay miễn phí, hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Thanh Trà, mày đang toan tính điều gì à? Rồi mày sẽ biết thôi mà. Kịch hay còn đang ở phía trước. Cứ từ từ, không cần vội. Bà Mai đang ngồi uống trà ngắm vườn hoa của mình. Vụ tai nạn đã lắng xuống, không còn ai nhắc tới nữa. Bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều là dạo này bà thấy khó ngủ hơn. Đêm bà hay tỉnh giấc, rồi tự mình suy nghĩ linh tinh. Chỉ khi bà ngồi uống trà chiều và ngắm hoa như thế này thì bà mới cảm thấy thoải mái một chút. Trần Vũ đi tới, anh bình thản hỏi bà Mai, mẹ gây ra tội lớn như vậy mà bây giờ mẹ vẫn cứ ngồi ung dung uống trà, ngắm hoa được ạ? Bà Mai giật bắn cả người lên. Ui, giật cả mình. Vũ, sao con không lên tiếng, cứ lù lù như ma thế? Làm cho mẹ hết cả hồn. Mẹ cũng biết sợ cơ à? Con tưởng là mẹ làm việc xấu nhiều quá nên mẹ quen rồi. Trần Vũ, cả năm con mới về nhà thăm mẹ một lần thôi, đừng có kiếm chuyện với mẹ như vậy chứ. Bà Mai nói xong tức giận đi vào trong. Thì Trần Vũ nghiêm túc nói, mẹ đi đầu thú đi. Bà Mai đang đi, nghe Trần Vũ nói như vậy thì chân của bà khựng lại. Bà hoang mang nghĩ, tại sao thằng Vũ lại nói như vậy nhỉ? Không lẽ nó biết mình là người lái xe tông vào mẹ con Trà rồi ư? Không thể nào. Cậu Lợi đã giúp mình xử lý sạch sẽ rồi, sao nó có thể biết được chứ? Mình không tin, chắc chắn là nó đang nói linh tinh thôi. Bà Mai quay lại giả vờ không biết gì cả. Bà hỏi, Trần Vũ, con nói linh tinh cái gì thế hả? Đầu thú cái gì chứ? Mẹ có làm gì sai đâu, sao mẹ phải đi đầu thú? Mẹ đừng có giả vờ ngây ngô không biết gì nữa. Chính mẹ là người lái xe tông vào mẹ của Thanh Trà. Đã vậy, mẹ không đưa bà đi cấp cứu mà lại bỏ mặc bà ấy, khiến bà bị mất nhiều máu và tử vong. Hôm đó mẹ lái xe ô tô cùng với Bảo Trang. Mẹ nghĩ cậu Lợi có thể xóa sạch toàn bộ dấu vết giúp mẹ ư? Mẹ nhầm rồi. Mẹ cứ nghĩ có tiền có quyền là mẹ muốn làm gì cũng được sao? Nếu thế giới này ai cũng suy nghĩ giống như mẹ thì loạn hết rồi mẹ. Bà Mai run sợ mặt tái đi, nhưng bây giờ bà làm sao mà dám thừa nhận. Bà vẫn cố gân cổ lên để nói, mẹ không hiểu là con đang nói gì cả. Mẹ không biết là con đã nghe ai nói linh tinh cái gì, nhưng mẹ không làm gì sai. Con không thể đổ oan cho mẹ như vậy được. Mẹ không chấp nhận, như vậy là vu khống cho mẹ đấy. Trần Vũ vẫn nghiêm túc nói, Con nhắc lại một lần nữa là mẹ đi đầu thú sớm đi để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đừng để tới lúc cảnh sát điều tra ra thì mẹ sẽ tội chồng tội đấy. Bà Mai sững cổ lên nói, Trần Vũ, mẹ cảnh cáo con đừng có nói bậy. Nếu không mẹ sẽ kiện con đấy. Con cứ chờ mà xem vụ này con thắng hay là mẹ thắng. Trần Vũ thấy bà Mai ngang quá, anh quá tức giận quát, sao mẹ lại có thể khốn nạn như vậy hả mẹ? Mẹ hại chết người ta. Bây giờ mẹ phủi sạch trách nhiệm, mẹ có thể cắn rứt lương tâm không hả mẹ? Bà Mai cố to tiếng để át đi nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng của bà. Trần Vũ, con không tin mẹ thì thôi, mẹ không tính toán. Nhưng nếu như con cứ vu khống cho mẹ thì mẹ sẽ không để yên cho con đâu. Lúc này Trần Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Bà Mai cũng mất kiểm soát, vì vậy mà hai mẹ con khẩu chiến ác liệt luôn. Vu khống ư? Mẹ không đi tự thú đúng không? Phải đấy, tao không làm gì sai. Mày bắt tao đi tự thú, mày bị khùng à? Con đã tử tế với mẹ, con đã chừa cho mẹ một con đường lui, nhưng mẹ không muốn. Vậy thì sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng là do mẹ tự chuốc lấy. Từ khi đó thì đừng có cầu cứu con. Bà Mai tự tin nói, mày nghĩ tao cần à? Tao tự giải quyết được tất cả. Tao không làm gì sai thì tao không phải sợ gì cả. Còn mày, mày là một thằng bất hiếu. Uổng công tao nuôi mày từng ấy năm, bây giờ mày quay lại cắn tao như vậy đấy. Tao không đẻ ra mày, nhưng tao có công nuôi dưỡng mày. Không có công thì cũng có khổ lao. Thế mà mày hãy nhìn cách mày đối xử với tao đi, có bằng người ngoài không hả? Bà chưa nuôi tôi được một ngày nào cả. Bà đừng có nói như vậy. Là gì giúp việc đã nuôi tôi, tiền chi phí ăn học của tôi đều là tiền của bố tôi. Tính ra bà chẳng mất gì cả. Bây giờ bà nói công lao với khổ lao với tôi làm gì? Bà không thấy xấu hổ sao? Mày im đi. Nếu ngày xưa tao không mang mày về nuôi thì mày đã chết đói chết rét cùng với con mẹ của mày rồi. Bây giờ mày lại còn tỏ thái độ với tao. Tao nuôi con chó nó còn biết hơn mày đấy. Bà đừng tưởng ngày xưa tôi còn nhỏ tôi không biết gì. Tôi nói cho bà biết, ngày đó bà ngược đãi tôi, bà nhốt tôi ở trong nhà kho và bỏ đói tôi. Nếu không có bà nội tới tìm tôi đã chết từ ngày đó rồi. Bà là mụ ghẻ độc ác nhất thế gian này. Người như bà có bị đầy xuống 18 tầng địa ngục thì cũng không đền hết tội đâu. Thằng mất dạy, mày dám nói với tao như vậy sao? Sao tôi lại không dám chứ? Tôi nói cho bà biết, chính tôi sẽ là người lật lại vụ tai nạn đó. Chính tôi sẽ bắt bà phải trả giá cho những việc làm xấu xa mất nhân tính của bà. Nếu bà muốn chừa đường lui cho mình ý, thì bà đi tự thú đi. Đừng để tới lúc tôi phơi bày mọi sự thật ra ánh sáng. Khi đó cả thế giới sẽ biết bản chất xấu xa của bà. Khi đó bà không còn cơ hội nào để sửa lỗi đâu. Nói xong Trần Vũ đi thẳng ra bên ngoài. Bà Mai như muốn phát điên lên, bà hất đổ bình trà rồi gào thét. Thằng khốn kiếp, nó đang đe dọa mình ư? Biết vậy lúc nó 5 tuổi, mình bóp chết nó luôn rồi. Thằng nghiệp chướng. Phải một lúc sau, bà Mai mới bình tĩnh trở lại. Bà vào gọi điện cho người em trai làm cục trưởng của mình. Chị à? Lợi à? Vụ đó em đã xử lý sạch sẽ giúp chị rồi phải không? Vâng, em xử lý xong xuôi rồi mà. Sao thế chị? Thằng Trần Vũ nó biết là chị rồi. Nó vừa tới tìm chị và yêu cầu chị ra đầu thú. Có phải là vụ đó bị lộ rồi phải không? Chị Mai, em đã nói với chị thế nào? Sự việc tới bước này thì dù người ta có ép chết chị thì chị cũng không được thừa nhận. Chị không hiểu ý của em nói sao? Em đã lo liệu xong hết rồi. Việc của chị là không thừa nhận. Còn ai muốn nói gì thì mặc kệ người ta. Ai làm khó chị thì chị báo cảnh sát. Chị có hiểu không? Chị hiểu, chị không thừa nhận đâu. Chỉ là nghe nó nói như vậy thì chị sợ quá thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị cứ bình tĩnh đi. Chị phải nhớ, họ muốn buộc tội chị thì họ phải có bằng chứng. Họ không có bằng chứng thì chị không có tội. Thế thôi. Ừ, chị hiểu rồi. Đừng lo quá, em sẽ xử lý hết. Em đã trên thuyền với chị rồi, nên vụ này thì phải xóa sạch đến cùng. Nếu không thì cả em và chị đều xong đời. Chị phải nghe theo sự sắp xếp của em, hiểu không? Chị hiểu rồi. Bà Mai vừa ngồi xuống còn chưa kịp hoàn hồn thì trợ lý của bà ở ngoài đi vào thông báo. Bà ơi, cậu Trần Đạt đi công tác Nha Trang cùng cô Thanh Trà rồi ạ. Bà Mai choáng váng bám tay vào ghế. Cậu nói gì? Đạt đi công tác cùng với con Thanh Trà. Vâng, trợ lý của nó là Vương Hải cơ mà. Sao con Trà lại đi cùng nó chứ? Có tin đồn cậu Đạt và cô Trà đang hẹn hò, nên lần này hai người đi công tác cùng nhau, vừa giải quyết công việc vừa đi du lịch luôn thưa bà. Bà Mai choáng váng lên cơn đau tim rồi ngã lăn đùng ra sàn. Bà ú ớ không thành tiếng, tay chân cứ giật giật. Trợ lý vội vàng lấy thuốc cho bà uống. Bà Mai uống thuốc đi. Bà Mai uống thuốc mà mắt cứ trợn ngược lên. Phải vài phút sau đó bà mới hồi tỉnh. Trợ lý liền nói, tôi đưa bà tới bệnh viện nhé. Không cần, đợi tôi vào trong phòng nằm đi. Tôi nằm một lát là đỡ thôi. Vâng bà. Bà Mai gọi điện cho Trần Đạt, nhưng lúc này Trần Đạt đang ra ngoài, điện thoại anh để trong phòng. Đúng lúc Thanh Trà đó, cô liền nghe máy. Alo. Bà Mai nghe giọng Thanh Trà thì bà tức giận nói, Thanh Trà, ai cho cô nghe máy của con trai tôi? Thanh Trà cố tình khiêu khích bà Mai. Anh Đạt đang tắm, có gì bác gọi lại sau nhé. Cái gì? Cô và con trai tôi đang ở chung một phòng sao? Thanh Trà, sao cô có thể trơ trẽn đến vậy? Cháu ở cùng phòng với bạn trai của cháu, thì có vấn đề gì ạ? Bác đừng khó tính như vậy chứ. Bởi vì không lâu nữa cháu và anh Đạt sẽ kết hôn. Cháu không muốn tình cảm mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận rồi lại mất vui. Bà Mai tức giận gào lên. Mà đúng lúc Trần Đạt ở ngoài đi vào, cô bật luôn loa ngoài cho Trần Đạt nghe tiếng bà Mai chửi rủa mình. Còn khốn kiếp, ai cho phép mày đi công tác với con trai của tao? Cái thứ rác rưởi như mày cũng đòi kết hôn với con trai của tao ư? Cái loại rác rưởi như mày không xứng, mày nghe rõ chưa? Tao cảnh cáo mày ngay lập tức biến đi thật xa. Mày mà còn lảng vảng bên cạnh con trai của tao, thì có ngày tao giết chết mày để mày được đoàn tụ với con mẹ của mày đấy. Thanh Trà buồn bã nói, con thật lòng thích anh Đạt bác à. Con biết là con xuất thân thấp hèn không xứng với anh Đạt, nhưng mẹ con vừa mới mất. Bác nói như vậy khiến cho con đau lòng quá. Con đĩ, mày muốn sống yên ổn thì tránh xa con trai của tao ra. Nếu không thì mày không xong với tao đâu. Trần Đạt đi tới gần, anh tức giận nói, mày muốn giết chết người phụ nữ của con sao? Mẹ gan to quá rồi. Con đã nói với mẹ thế sao mà mẹ vẫn cứ dám chửi rủa đe dọa cô ấy thế? Có phải thời gian qua đáng con đã tử tế với mẹ quá rồi phải không? Bà Mai lúc này mới lắp bắp nói, Trần Đạt, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Là nó cố tình chia rẽ mẹ con mình đấy. Mẹ chưa xong với con đâu. Đợi lúc con về chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Trần Đạt tắt điện thoại. Anh ôm Thanh Trà và nói với giọng áy náy, anh xin lỗi em. Anh không ngờ bấy lại nặng lời với em như vậy. Anh đã để cho em chịu ấm ức rồi. Anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh hứa đấy. Thanh Trà gật đầu. Cô gục mặt vào vai của Trần Đạt, nhưng ánh mắt cô chứa đựng sự oán hận tới cùng cực. Bà Mai, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Bà chuẩn bị xuống địa ngục đi. Trần Vũ đang ngồi trong phòng làm việc. Cả ngày hôm nay anh cứ tìm cách khôi phục bằng chứng phạm tội của bà Mai, nên anh không để ý gì tới công việc công ty. Thế nên việc Thanh Trà đi công tác với Trần Đạt, anh không hề hay biết. Trợ lý Minh Quân hớt hải đi vào gọi, sếp, sếp ơi. Có gì mà cậu hớt hải thế? Cô Trà đi công tác với sếp Đạt rồi. Cái gì? Và tôi đi công tác cùng với sếp Đạt sao? Đi khi nào? Đi lúc sáng nay. Đi từ sáng mà bây giờ cậu mới báo tôi là sao? Tôi cũng không để ý. Hai công ty ở cách xa nhau nên tôi có qua đó đâu mà tôi biết. Vừa nãy Tố Uyên gọi sang hỏi về công việc thì tôi mới hỏi thăm cô Trà. Thì Tố Uyên nói cô Trà đi công tác, thế là tôi chạy tới đây báo cáo với sếp luôn mà. Chuẩn bị đi, tôi và cậu đi vào đó ngay. Chúng ta đi luôn bây giờ à? Không đi nhanh là tôi mất vợ tới nơi rồi đấy. Tôi mà mất vợ thì cậu chết chắc với tôi. Ơ kìa, sao lại đổ lỗi lên đầu của tôi vậy chứ? Tôi có làm gì nên tội đâu hỏi sếp. Đi nhanh lên, đừng có nói nhiều nữa. Vâng vâng. Trần Đạt và Thanh Trà giải quyết công việc xong, hai người về khách sạn, mỗi người một phòng riêng chứ không ở chung. Trần Đạt rất thích Thanh Trà, anh muốn ở chung với cô lắm. Nhưng khổ một nỗi, vụ tai nạn lúc nhỏ đã để lại di chứng quá lớn, khiến cho anh mất khả năng đàn ông. 3 năm qua, anh vẫn tích cực điều trị, nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Cũng vì thế mà tâm lý của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng việc tế nhị này, anh không dám nói với ai, kể cả mẹ anh, Việc đáng xấu hổ như vậy, bao năm qua anh vẫn luôn giữ kín trong lòng. Ăn tối xong, Trần Đạt và Thanh Trà đi dạo ở bờ biển. Khung cảnh lãng mạn, gió hiu hiu thổi. Trần Đạt nắm tay của cô. Lúc này anh đã thật sự yêu cô. Anh nắm tay cô và hỏi, Thanh Trà, anh có thể hỏi em một câu này không? Dạ anh hỏi đi, em sẽ trả lời hết. Tại sao lại đồng ý làm bạn gái của anh? Câu hỏi thẳng thắn của Trần Đạt khiến Thanh Trà thoáng bối rối. Cô đồng ý làm bạn gái của anh, mục đích để trả thù mẹ anh cơ mà. Sao cô có thể nói ra sự thật như vậy? Cô mỉm cười rồi nói dối. Thực ra mới đầu em không có ấn tượng gì về anh đâu. Nhưng khi mẹ em mất, chỉ có anh là ở bên em, giúp em lo tang lễ cho mẹ. Anh luôn ở bên em, động viên em, lại còn nấu mì cho em ăn. Giây phút đó em đã muốn ở bên anh rồi. Nhưng em có lòng tự trọng của em, sao em có thể chủ động chạy theo anh được? Khi anh tỏ tình với em đã vỡ òa hạnh phúc đấy. Có thể những lời em nói anh sẽ không tin, nhưng đó là sự thật anh ạ. Trần Đạt vòng tay ôm cô vào lòng và nói, anh tin em mà, chỉ cần là lời em nói, Thanh luôn tin em. Trần Đạt, chúng ta kết hôn đi. Em muốn chúng ta kết hôn sao? Vâng. Em không đùa chứ? Trần anh thế này, anh còn mang một số bệnh khó nói. Em vẫn muốn kết hôn với anh sao? Vâng. Em biết là anh mặc cảm về khuyết điểm của bản thân, nhưng mà em không quan trọng những vấn đề khác đâu. Em chỉ cần tình cảm chân thành thôi. Em chỉ quan trọng tình cảm thôi. Còn những vấn đề khác em không quan tâm. Có gì mình cứ từ từ khắc phục là được anh ạ. Trần Đạt nghe Thanh Trà nói như vậy, anh lại càng thêm cảm động. Anh là một người đàn ông bị nhiều khuyết điểm, chân thì thọt mà vấn đề sinh lý lại gặp trục trặc, rất khó có thể có con. Thế mà Thanh Trà lại không chê anh. Cô còn nói chỉ quan tâm tình cảm của anh, điều mà cô gái nào có thể dễ dàng làm được. Anh nắm chặt tay của cô mà rưng rưng cảm động. Em thật lòng chứ? Dạ vâng, em thật lòng mà. Cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên anh, một người đàn ông khiếm khuyết như thế này. Đừng nói như vậy, trong mắt em anh là người đàn ông hoàn hảo nhất. Em muốn đám cưới của chúng ta khi nào tổ chức? Tháng sau anh nhé. Vậy có gấp quá không? Bây giờ là cuối tháng này rồi mà. Không gấp ạ. Nói thật là em sợ thời gian lắm. Yêu mấy năm rồi cũng chia tay. Thế nên sau khi chia tay với anh Vũ, em đã quyết định sau này khi em yêu ai, em sẽ chỉ yêu một tháng rồi kết hôn luôn. Em không muốn yêu ai lâu nữa. Thời gian rồi lòng người sẽ thay đổi, rất nhiều vấn đề xảy ra. Thế nên em sợ lắm. Em muốn chúng ta kết hôn sớm như vậy, em sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng đó là mong muốn của em. Còn anh chưa muốn cưới em cũng được. Em sẽ chờ anh, nhưng anh đừng để chờ em chờ lâu quá nhé. Em sợ lắm. Em sợ tình yêu của chúng ta sẽ không thắng nổi thời gian. Được, anh nghe em hết. Tháng sau chúng mình sẽ tổ chức tiệc cưới. Ngày mai về chúng ta xem ngày nào đẹp luôn nhé. Vâng. Trần Đạt, anh có biết không, bây giờ mẹ em đã mất, em chỉ có anh là người thân duy nhất. Sau này anh có thể tốt với em cả đời được không? Đương nhiên rồi, đối với anh, em là duy nhất. Trần Vũ và Minh Quân đã có mặt ở khách sạn mà Thanh Trà và Trần Đạt ở. Nhân viên khách sạn lại không tiết lộ thông tin của khách, vì vậy mà Trần Vũ không biết Thanh Trà ở phòng nào. Anh bảo với Minh Quân, tôi không biết cậu phải làm cách nào, nhưng tôi phải biết Thanh Trà ở phòng nào. Cậu tự nghĩ cách đi. Minh Quân nhăn nhó nói, sếp à, tôi nói sủi bọt mép tới nơi rồi, nhưng người ta không tiết lộ thông tin. Anh bảo tôi phải làm sao đây? Tôi không quan tâm, cậu mau nghĩ cách đi. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ chứ? Trần Vũ chợt nghĩ ra một cách. Anh bảo với Minh Quân, cậu dùng tiền mua chuộc xem sao. Được cô ta 100 triệu, cô ta không đồng ý thì đưa thêm 100 triệu nữa. Nhờ đưa kín đáo, có khi được đấy. Minh Quân gật gù nói, đúng đó, thì tôi làm luôn. Nhưng mà có vẻ như là hơi tốn kém sếp ạ. Tốn kém nữa cũng phải làm. Tôi phải tìm được vợ của tôi. Vâng vâng, vợ sếp là nhất mà. Trần Đạt và Thanh Trà đi chơi về. Tới cửa phòng Trần Đạt nói, em ngủ ngon nhé. Mai chúng ta đi chơi rồi mua sắm. Ở chợ trung tâm gần đây có nhiều đồ đẹp lắm đấy. Dạ vâng, anh ngủ ngon nhé, mai gặp. Thanh Trà đi vào phòng. Cô đi tẩy trang rồi lên giường nằm xem điện thoại. Trần Đạt về phòng rồi, anh ngồi trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Trong lòng anh, một mối suy nghĩ hỗn độn. Anh thở dài rồi cầm điện thoại gọi điện cho bác sĩ riêng của mình. Alo, Cậu chủ thấy không khỏe ở đâu à? Tôi gọi ông để hỏi xem có cách gì để tôi có thể bình thường như những người đàn ông khác không? Cậu chủ, nói thật là căn bệnh của cậu chủ khó chữa quá, tôi không biết phải làm sao nữa. Ông là bác sĩ giỏi có tiếng, vậy mà ông không có cách chữa cho tôi được hay sao? Cậu chủ đang rất tốt mà, sao bây giờ cậu lại khó chịu như vậy? Tốt cái con khỉ ấy, tôi sắp cưới vợ rồi. Đàn ông có vợ mà bị hỏng cái đấy thì sống với vợ kiểu gì? Tôi là đàn ông, phải cưới vợ sinh con. Mấy cái đó bị hỏng thì tôi sống làm sao, sinh con làm sao? Cậu Đạt, cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đi mà. Cậu cũng biết bộ phận sinh dục của cậu đã bị hỏng sau vụ tai nạn lúc nhỏ. Sau đó cậu đã đi ra nước ngoài phẫu thuật làm bộ phận sinh dục mới, giúp cậu có thể đi vệ sinh bình thường là tốt lắm rồi. Còn việc có thể sinh hoạt tình dục được hay không thì khó nói lắm ạ. Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi mà. Thế tôi mới bảo ông phải nghĩ cách đi giúp tôi. Ông không hiểu sao? Tôi có liên hệ với bác sĩ giỏi Thái Lan, nhưng họ nói là đối với những người phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục mới thì thường hay bị trục trặc về vấn đề đó. Đa số là vậy chứ không riêng gì cậu đâu ạ. Thế thì vợ tôi phải làm sao? Cô ấy cũng cần chuyện đó để duy trì hạnh phúc. Tôi bị hỏng thì tôi và cô ấy làm sao có thể duy trì hạnh phúc viên mãn được đây? Cậu Đạt cứ bình tĩnh đã, cô dì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ông phải nghĩ cách nhanh lên, tôi không muốn chờ lâu đâu. Tháng sau tôi cưới vợ rồi đấy. Vâng vâng, tôi biết rồi. Trần Đạt tắt điện thoại, anh ta tức giận bóp nát quả cam trên bàn. Đối với một người đàn ông mà bị hỏng vấn đề đó, chính là sự sỉ nhục ghê gớm. Làm sao anh có thể chấp nhận được? Vụ tai nạn lúc nhỏ đã cướp đi mất của anh quá nhiều thứ. Cho tới bây giờ mới có một người phụ nữ thật lòng kết hôn với anh, thế mà anh lại không được vấn đề đó. Làm sao anh có thể bình thường được đây? Thanh Trà đang chuẩn bị đi ngủ thì Tố Uyên gọi điện tới. Alo, tao có làm phiền mày với sếp Đạt không đấy? Không, tao ở phòng riêng mà. Cái gì? Ở riêng phòng á? Tao tưởng lần này đi công tác sếp Đạt phải tranh thủ đánh dấu chủ quyền chứ. Thanh Trà nhếch miệng cười. Mày nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Thế gọi tao có việc gì? Đương nhiên là có việc. Tao nghe anh quản lý nói sếp Vũ nghe tin mày đi công tác với sếp Đạt, thế là sếp Vũ tức giận bỏ đi luôn rồi. Bỏ đi luôn á? Anh ấy đi đâu thế? Tao không biết. Sếp Vũ biến mất mà anh Quân cũng biến mất luôn. Tao bảo gọi anh Quân thì thuê bao không gọi được. Không biết là hai ông ấy có đi cùng với nhau không nữa. Lạ nhỉ? Hai người họ đi đâu vậy? Ê, có khi nào sếp Vũ đi vào trong đó tìm mày không? Không đâu. Nếu như anh Vũ vào đây thì đã liên lạc với tao. Có thấy cuộc gọi nào đâu. Thế thì hai ông ấy đi đâu được nhỉ? Tao cũng chẳng biết nữa. Thanh Trà buôn điện thoại với Tố Uyên một lúc thì cô tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng tiếng chuông cửa vang lên, cô hoang mang nghĩ. Trần Đạt tìm mình ư? Không được, mình không thể để anh ta lợi dụng mình được. Mình tiếp cận anh ta là để trả thù bà Mai, chứ mình không có tình cảm gì với anh ta mà. Cô mở túi sách, lấy lọ thuốc giấu vào trong túi áo, rồi đi mở cửa. Nhưng người đứng ngoài cửa là Trần Vũ. Anh ấy còn cài cái nơ hồng to tướng ở ngực áo. Nhìn thấy cô, anh chìa hai tay ra rồi cười tươi nói. Bữa ăn khuya của em tới rồi đây. Cô hốt hoảng kéo anh vào phòng ấp úng hỏi. Trần Vũ, sao anh lại tới đây? Trần Vũ vui vẻ nói. Anh thấy em làm việc vất vả quá nên anh mang bữa khuya tới cho em nè. Em thấy anh chu đáo chưa? Bữa khuya đâu? Là anh. Anh là bữa ăn khuya của em đấy. Mau ăn đi nào. Đồ điên. Trần Đạt đang ở phòng bên kia đấy. Anh muốn anh ấy biết sao? Em sợ anh ta biết thì lát nhớ rên nhỏ thôi. Đồ điên. Anh muốn chết à? Mau cút về cho tôi. Trần Vũ cứ mặt dày ôm lấy cô và nói. Thanh Trà, anh nhớ em, muốn ôm em. Chúng ta chia tay rồi, cút về cho tôi. Anh không đồng ý chia tay. Thanh Trà, anh biết em cố tình tiếp cận Trần Đạt là để trả thù bà Mai. Em đang mạo hiểm đấy. Nghe lời anh đi, quay về bên anh. Sau này anh sẽ giúp em trả thù. Cô đẩy Trần Vũ ra và nói. Anh biết cái gì mà nói? Tôi yêu Trần Đạt, tôi muốn kết hôn với anh ấy. Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Cái gì mà trả thù chứ? Sao tôi phải trả thù? Của bà Mai. Bà là mẹ chồng tương lai của tôi. Anh đừng có nói bậy bạ. Coi chừng tôi vả lệch mồm anh ra đấy. Anh biết bà Mai chính là người lái xe gây tai nạn khiến mẹ em tử vong. Nhưng bà ấy có em trai là cục trưởng, nên vụ tai nạn đó đã bị xóa sạch dấu vết. Nhưng em chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em. Anh hứa đấy. Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói linh tinh nữa. Biến ra khỏi đây ngay. Anh không biến đâu. Em hãy kết hôn với anh, anh sẽ giúp em trả thù. Em kết hôn với một người tâm lý bất ổn như Trần Đạt, em sẽ không có hạnh phúc đâu. Tôi có hạnh phúc hay không cũng không liên quan tới anh. Anh cút đi. Thanh Trà túm tóc Trần Vũ lôi về phía cửa. Nhưng lúc này chuông cửa lại vang lên. Thanh Trà hoang mang lo lắng. Trần Đạt sang tìm mình thật ư? Chết rồi, mình phải làm sao đây? Để ngay biết Trần Vũ ở đây thì kế hoạch của mình hỏng bét. Không được, mình phải giấu Trần Vũ đi. Cô liền lôi Trần Vũ vào phòng ngủ. Trần Vũ, anh mau trốn đi. Trần Vũ vênh mặt lên và nói, anh không trốn. Không được, anh mau trốn đi. Trốn vào nhà tắm ý. À không được, nhà tắm dễ bị lộ lắm. Trốn vào tủ quần áo cũng dễ bị lộ. Trần Vũ à, anh trốn vào gầm giường đi, nhanh lên. Gì chứ, em bắt anh chui vào gầm giường như con chó sao? Anh không chui đâu. Chui vào nhanh lên. Không chui, chui nhanh. Dầu Vũ vào trong gầm giường xong, Thanh Trà mới ra mở cửa. Đúng là Trần Đạt sang tìm cô. Anh Đạt tìm em có chuyện gì ạ? Anh nghe tiếng động lạ trong phòng của em, sợ em bị làm sao nên anh qua xem sao. Có người trong phòng của em à? Cái tên Đạt này tinh thật đấy. Anh nghe thấy tiếng động trong phòng cô rồi. Cô mỉm cười che giấu cảm xúc bất an. Làm gì qua trong phòng của em đâu. Anh nghe nhầm rồi. Vừa nãy em đi va vào ghế nên bị ngã thôi ạ. Vậy à? Anh nghe nói ở đây trước có trộm lẻn vào phòng nên anh lo cho em. Không có vấn đề gì đâu. Anh cứ về phòng nghỉ đi. Có vấn đề gì em gọi anh luôn ạ? Ừ, nếu không có gì thì anh về nhé. Có gì phải gọi cho anh luôn đấy. Anh sẽ bảo vệ em. Vâng ạ. Trần Vũ nằm trong gầm giường, anh bĩu môi. Đến bản thân anh còn không tự bảo vệ được, lại còn bảo vệ cho em. Thật là nực cười. Thế là Trần Vũ chạm đầu vào giường. Anh đau quá nên kêu thành tiếng. Ui. Trần Đạt đang định đi về phòng, nghe tiếng động anh liền quay lại. Thanh Trà, có tiếng động ở trong phòng ngủ của em. Thanh Trà vội vàng nói, làm gì có đâu, anh nghe nhầm rồi. Anh không nghe nhầm đâu, để anh vào trong kiểm tra. Trần Đạt đi về phía phòng ngủ. Thanh Trà bắt đầu hoang mang lo lắng. Chết rồi, Trần Đạt biết mình giấu anh Vũ trong phòng thì phải làm sao đây. Cô vội vàng đi theo sau Trần Đạt. Anh ta đi vào trong phòng ngủ, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Anh đi tới mở tủ quần áo nhưng không thấy. Trong nhà tắm cũng không thấy. Thanh Trà liền nói, em đã nói là không có gì thật mà, anh không tin em sao? Anh đang nghi ngờ điều gì? Trần Đạt thấy giọng nói của Thanh Trà khó chịu, anh liền nói, anh tin em, chỉ là anh lo có người đột nhập vào đây thôi. Em đừng giận anh nhé, anh lo lắng cho sự an toàn của em thôi mà. Vậy giờ anh có thể về phòng rồi đấy. Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Được, vậy anh về phòng đây, em ngủ ngon. Vâng. Trần Đạt ra khỏi cánh cửa. Cô đóng cửa lại rồi thở phào một cái. Cái tên Trần Vũ chết tiệt khiến cô sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Cô đi vào phòng và nói, Trần Vũ, anh ra được rồi đấy. Trần Vũ chui ra từ gầm giường. Anh nói, làm gì mà lâu thế, anh chui trong gầm giường nóng gần chết. Anh còn dám nói nữa. Ai cho phép anh theo tôi tới đây? Nửa đêm còn lẻn vào trong phòng của tôi làm loạn. Anh to gan quá rồi đấy. Anh lo em sẽ ở chung với Trần Đạt, anh mới đi theo tới đây đấy. Cũng may là em không ở chung với anh ta. Nếu không hôm nay á, anh phóng hỏa cho cái khách sạn này cháy thành tro rồi. Đồ điên. Thanh Trà, anh không đồng ý cho em kết hôn với Trần Đạt đâu. Tôi với anh với chia tay rồi. Tôi kết hôn với ai anh không quản được đâu. Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Này Nguyễn Thanh Trà, em hãy tỉnh táo lại đi. Anh sẽ có cách khiến cho bà Mai phải trả giá. Em đợi anh gom đủ bằng chứng buộc tội bà ta nhé. Sẽ nhanh thôi. Cô nhếch miệng cười. Để pháp luật trừng trị bà ta thì dễ dàng cho bà ta quá. Em có cách của em. Anh đừng có làm hỏng kế hoạch của em. Nếu không cả đời này chúng ta đừng có mong nhìn thấy nhau nữa. Thanh Trà, em nói như vậy là sao? Em nói nếu như anh phá hỏng kế hoạch trả thù của em thì cả đời này anh đừng mong thấy em. Trần Vũ, anh nghe rõ chưa? Thanh Trà, nhưng làm sao mà anh chịu được khi thấy em ở bên Trần Đạt? Anh sẽ chết vì ghen mất. Đừng lo, em và Trần Đạt không có gì đâu. Với lại anh trai anh bị bệnh nặng như vậy, anh không biết gì à? Thì anh ấy bị bệnh tâm lý, bị thọt chân, Thế chẳng lẽ anh ấy còn bị bệnh gì khác nữa sao? Anh trai của anh ở nhỏ bị tai nạn, hỏng mất cả súng đạn rồi. Lắp súng đạn giả thành công, nhưng chỉ đặt đủ cho bộ phận thôi, không làm ăn được gì đâu. Em cũng có cách của em, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Khi trả thù xong, em sẽ tự động rời xa Trần Đạt. Từ khi đó em sẽ suy nghĩ tới chuyện của chúng ta sau. Trần Vũ ngạc nhiên nói, này, em điều tra về Trần Đạt đấy à? Sao em biết rõ về anh ấy như vậy? Vâng, trước khi tiếp cận mục tiêu, em phải tìm hiểu về mục tiêu của mình thật kỹ chứ. Đời em ấy chỉ ngu ngốc một lần thôi, không có ngu lần thứ hai đâu. Nhưng mà anh thấy lo cho em, em mạo hiểm như vậy anh lo lắm. Bớt lo lắng vớ vẩn đi, em tự xử lý được. Thay vì lo lắng cho em ấy, thì anh nên để ý tới sức khỏe của mình. Mắc bệnh sắp hẻo tới nơi rồi mà còn chạy lung tung. Trần Vũ ôm Thanh Trà và nói, anh còn lâu mới hẻo được, anh khỏe lắm. Em có muốn tự mình kiểm tra không? Không muốn, anh mau đi về đi. Trần Vũ bế Thanh Trà lên giường về nói, anh đã mang đồ ăn khuya tới cho em tận đây cho em. Em không ăn ấy là uổng công anh lắm đấy. Với lại nhìn anh ngon thế này, em không thấy thèm sao? Đồ biến thái, anh bệnh nặng quá rồi đấy. Trần Vũ cúi xuống đáp trả cô bằng một nụ hôn. Cô vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng không đẩy được. Cái tên mắc bệnh này sao lại khỏe như vậy chứ? Tay cô bị anh giữ chặt, cô bị anh hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa không dứt. Dần dần cô bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Toàn thân cô nóng bừng bừng, không còn chút phản kháng nào nữa. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, anh đắm đuối nhìn cô. Thanh Trà, anh nhớ em, thật sự là rất nhớ em. Anh biết là em cũng nhớ anh có đúng không? Đồ điên, ai thèm nhớ anh chứ? Cơ thể của em thành thật hơn cái miệng của em đấy. Trần Vũ cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai của cô. Anh vươn tay ra phía trước, bàn tay ôm trọn bầu ngực nóng hổi của cô. Trần Vũ không nói gì, Thanh Trà cũng im lặng. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Tới gần sáng, cuộc yêu mới kết thúc. Thanh Trà nằm im trong vòng tay của Trần Vũ. Cô mệt nên ngủ thiếp đi, còn Trần Vũ thì không ngủ được. Anh nằm ngắm nhìn cô say đắm, định kéo cô dậy làm thêm lần nữa, nhưng thấy cô ngủ ngon quá anh lại không đỡ. Anh hôn lên trán của cô và nói, Thanh Trà, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Thanh Trà mở mắt ra, cô nhìn thấy Trần Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Anh hôn trán cô chột một cái. Vợ yêu tình rồi à? Vẫn còn sớm, lên ngủ thêm một lát nữa đi. Cô nhìn đồng hồ rồi lờ mắt nhìn anh. Gần sáng rồi, anh còn chưa đi à? Anh muốn Trần Đạt biết chúng ta lén lút qua lại với nhau sao? Được được, anh sẽ đi. Nhưng anh có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh không đồng ý chia tay. Anh sẽ giúp cho em trả thù thành công. Nhưng em không được rời xa anh. Đồ điên, anh cứ ghen tuông thì làm sao mà em trả thù được? Em yên tâm, từ lúc anh biết Trần Đạt bất lực, Thành hết ghen luôn rồi. Sau này anh sẽ giúp em trả thù, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không làm cho em khó xử đâu, anh hứa đấy. Cô bật cười rồi nói, anh vướng chân em thì có. Em cười rồi này, vậy là anh sẽ xem như là em đồng ý rồi nhé. Bây giờ anh về trước đây, sáng nay anh có cuộc họp nữa. Trần Vũ hôn cô rồi đứng dậy mặc quần áo. Cô nhìn anh rồi bất giác mỉm cười. 6 giờ sáng, Trần Vũ mới trở về phòng. Tiếng mở cửa làm Minh Quân tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn đồng hồ rồi giật mình, ngồi dậy hỏi, sếp, sếp đi đâu cả đêm bây giờ mới về thế? Tôi qua phòng vợ tôi ngủ. Hả? Cả đêm qua anh ngủ ở phòng cô Trà? Thế sếp Đạt không biết gì à? Biết làm sao được, cậu dậy đi chúng ta về thôi. Sau này công ty có cuộc họp nữa. Minh Quân nhìn vẻ mặt phấn khởi của sếp Vũ, anh tò mò hỏi, tâm trạng của sếp tốt như vậy, đêm qua được cô Trà an ủi rồi phải không? Đương nhiên, tôi là người đàn ông duy nhất của cô ấy mà. Giờ thì chuẩn bị về thôi. Vẫn còn sớm, tôi vẫn buồn ngủ ấy. Lên xe rồi ngủ, tôi cầm lái cho. Chà chà, sếp Vũ có tí tình yêu vào cái là tính dễ ngay. Thế này tôi phải cảm ơn cô Trà mới được. Bữa đã nói linh tinh đi, dậy dọn đồ đi. Vâng, tôi dậy đây, sếp vội gì chứ. Thanh Trà và Trần Đạt trở về sau 3 ngày đi công tác. Ngày tối hôm đó, Trần Đạt đã đưa Thanh Trà về nhà ra mắt gia đình. Nhìn Trần Đạt nắm tay Thanh Trà bước vào nhà mình, bà Mai tức tới nỗi lên cơn đau tim, phải uống thuốc trợ tim. Cứ kiểu này sau này Trần Đạt cưới Thanh Trà về làm con dâu của bà thì bà sẽ chết vì đau tim mất. Trần Đạt nắm tay của Thanh Trà, anh nói to rõ ràng. Mẹ, con đưa bạn gái con về nhà ra mắt mẹ. Thanh Trà cúi đầu chào bà Mai. Con chào bác. Bà Mai lừa mắt nhìn Thanh Trà. Cô được lắm, dám mò mặt quay lại đây. Cô đang ép tôi phải ra tay với cô phải không? Bà Mai tức điên cả người lên. Nhưng có Trần Đạt ở đây, bà không dám thể hiện ra mặt. Bà cố nhẫn nhịn làm ra vẻ vui vẻ rồi nói. Ừ, hai đứa ngồi đi. Thanh Trà và Trần Đạt ngồi xuống cùng bà Mai uống trà và nói chuyện. Bà Mai liền hỏi kháy Thanh Trà. Thanh Trà, bác tưởng cháu và thằng Vũ nhà bác đang quen nhau cơ mà. Sao bây giờ cháu lại xuất hiện ở bên Trần Đạt như vậy? Thanh Trà mỉm cười rồi trả lời. Cháu và anh Vũ kết thúc từ 3 năm trước. Cháu tưởng là bác là người rõ nhất chứ ạ? Bác thấy thằng Vũ gần đây ở bên cháu còn gì? Bác tưởng hai đứa quay lại với nhau rồi chứ? Dạ không bác ơi, cháu sợ lắm. Lời bác nói 3 năm trước cháu vẫn luôn nhớ. Cháu nào có dám trái lời bác? Thanh Trà cứ nhấn mạnh chuyện của 3 năm trước, khiến Trần Đạt khó chịu. Anh hỏi, chuyện 3 năm trước mẹ cầm đoán Thanh Trà là thật sao? Thanh Trà liền nói giọng như đồng cảm với bà Mai. Thật ra em không trách bác đâu ạ. Vì bác nói đúng, em xuất thân nghèo khó, không nơi nương tựa. Em không xứng đáng với gia đình quyền thế bậc nhất như nhà anh là đúng thôi. Anh đừng giận bác nhé. Bà Mai nghe Thanh Trà nói như vậy thì bà lại càng tức điên lên. Bà không ngờ sau 3 năm gặp lại miệng lưỡi cô lại sắc bén đến như vậy. Trần Đạt, mẹ thấy con và Thanh Trà không hợp đâu. Cô là bạn gái của Trần Vũ, bây giờ lại là bạn gái của con. Mẹ thấy cứ sao sao ấy. Cô nên suy nghĩ lại chuyện này đi. Trần Đạt nắm tay Thanh Trà và nói, Thanh Trà là người phù hợp với con nhất. Con đưa cô ấy về để thông báo với mẹ. Tháng sau con và cô ấy sẽ kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Trần Đạt, con bị làm sao thế? Sao con lại kết hôn với một người như cô ta? Cô ta không xứng với con đâu. Chỉ có con mới là người không xứng với cô ấy. Mẹ nhìn lại con đi. Con bị khuyết tật thế này, cô không chê con thì thôi, sao mẹ cứ chê cô ấy? Nhưng mà cô ta... Đủ rồi mẹ. Cái hôm mẹ sỉ nhục cô ấy, đe dọa cô ấy qua điện thoại, con đã nghe hết rồi. Cô là người phụ nữ của con, mẹ dám động tới cô ấy thì con sẽ không tha cho mẹ đâu. Mẹ nhớ kỹ lấy. Bà Mai tức muốn bốc cháy cả cái đầu luôn. Bà quay sang thấy vẻ mặt hả hê của Thanh Trà thì bà lại càng tức tối. Bà cố nhịn rồi nuốt cục tức vào trong rồi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, con cứ từ từ rồi tìm hiểu nhé. Chuyện kết hôn không nên vội vàng quá, sau này mẹ sẽ không can thiệp vào đâu. Mẹ biết như vậy là tốt à? Con không muốn phải khó chịu với mẹ. Thanh Trà mỉm cười nói đỡ cho bà Mai. Anh à, mẹ nói đúng đấy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Sau này khi chúng ta kết hôn rồi, em sẽ hòa thuận với mẹ. Bà Mai cười gượng gạo. Đồ thảo Mai. Trần Đạt vui vẻ nói với bà Mai, con rất muốn mẹ và Thanh Trà hòa thuận với nhau. Chúng ta là người một nhà, có vấn đề gì cứ nói thẳng với nhau để tìm hướng giải quyết. Đừng giữ trong lòng rồi cảm thấy buồn phiền, ảnh hưởng tới tình cảm. Nên sau này mẹ và Thanh Trà hòa thuận với nhau nhé. Vâng, em nhớ mà. Bà Mai tức lắm nhưng cũng ậm ừ nói, mẹ biết rồi. Để có cơ hội cảnh cáo Thanh Trà, bà Mai vui vẻ nói, mấy khi nhà có khách tới chơi, mẹ thấy vui lắm. Bây giờ mẹ vào bếp nấu cơm nhé. Thanh Trà ở đây ăn cơm xong rồi hãy về. Thanh Trà vui vẻ đồng ý. Dạ bác. Cháu có biết nấu nướng không? Vào bếp phụ bác một tay nhanh nhé. Vâng ạ. Trần Đạt à, con cứ ngồi chờ mẹ và Thanh Trà. Việc cơm nước là việc của phụ nữ, có phải không Thanh Trà? Thanh Trà gật đầu nói, dạ vâng bác nói đúng ạ. Trần Đạt thấy thái độ của mẹ thay đổi theo hướng tốt. Anh mỉm cười rồi đi về phòng, để mẹ và Thanh Trà có thời gian trò chuyện, hiểu nhau hơn cũng tốt. Ở dưới nhà bếp, Thanh Trà đang ngồi nhặt rau. Bà Mai đi tới, trừng mắt nhìn cô và hỏi, tại sao cô có thể chơi trẻ như vậy? Lúc trước thì cô quyến rũ thằng Vũ, bây giờ cô lại quyến rũ thằng Đạt. Mục đích của cô là gì? Cô nhìn thẳng vào mắt của bà Mai và hỏi, bà có muốn nghe câu trả lời thật lòng không? Cô nói đi. Thanh Trà ghé vào tai của bà Mai và nói, tôi làm vậy là vì muốn trả thù bà đấy. Pháp luật không trừng trị được bà thì để tôi trừng trị bà. Bà Mai hoang mang tột độ, đũa trên tay của bà ta cũng rơi xuống sàn nhà. Bà hiểu những lời cô nói, nhưng sao bà dám đối mặt với sự thật đó chứ? Bà ấp úng hỏi. Cô nói như vậy là sao? Tôi có làm gì đâu. Bà không làm gì tôi, nhưng bà hại chết mẹ của tôi. Bà nghĩ xem, bà có em trai làm cục trưởng chống lưng, nên bà muốn làm gì thì làm ư? Tôi nói cho bà biết, chính tôi sẽ là người hủy hoại cuộc đời của bà. Bà Mai gần cổ lên nói. Con điên, mẹ nói bậy bạ gì thế? Mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao? Ăn nói vớ va vớ vẩn, tao kiện đấy. Bà kiện đi, bà kiện luôn đi. Bà cứ làm ầm lên đi, để cảnh sát điều tra lại vụ đó càng tốt. Càng nhiều người biết tôi lại càng vui. Bà có giỏi thì bà cứ kiện đi. Mày, sao? Bà sợ rồi à? Sao tao phải sợ chứ? Tôi biết là bà đang rất lo lắng, vì bà và em trai bà có xóa sạch dấu vết về vụ tai nạn của mẹ tôi mà. Giờ mà có người đào lên thì bà sẽ lo lắng lắm, nên bà sẽ không dám kiện tôi đâu. Mày biết rõ về tao như vậy, thế nên mày mới tiếp cận thằng Đạt phải không? Đúng rồi, tôi tiếp cận anh ấy là có mục đích mà. Nhưng bà có dám vạch trần tôi trước mặt của Trần Đạt không? Bà có dám nói với Trần Đạt là tôi tiếp cận anh ta là để trả thù bà không? Bà có dám nói? Chắc là không đâu. Vụ bà lái xe tông chết người nghiêm trọng như vậy, làm sao bà dám mở miệng ra nói với ai được, phải không? Bà Mai sốc chết lặng. Bà ngồi im ở ghế, tay chân run lật bật. Thanh Trà nói đúng, làm sao bà dám vạch trần cô trước mặt của Trần Đạt? Làm sao bà dám nói ra việc bà đã lái xe tông chết mẹ của Thanh Trà? Nếu vụ tai nạn đó lộ ra thì cuộc đời của bà sẽ bị hủy hoại, rồi còn em trai của bà nữa, công danh sự nghiệp vướng vào vòng lao lý, bị mọi người chỉ trích. Càng nghĩ bà lại càng thêm lo lắng, bất an. Mọi việc nghiêm trọng hơn những gì mà bà nghĩ rất nhiều. Trần Đạt ở trên nhà đi xuống. Anh đi vào và hỏi. Mày và Trà nói chuyện gì thế ạ? Câu hỏi hồn nhiên của Trần Đạt khiến bà Mai giật bắn cả người, hồn phiêu phách tán. Bà vừa sợ hãi vừa cuống quýt không biết phải trả lời con trai thế nào cho đúng. Những người có tật lại hay giật mình hoảng sợ như vậy. Trong lúc bà Mai hoảng sợ chưa biết trả lời thế nào, Thanh Trà đã vui vẻ nói. À, em và bác đang nói mấy chuyện về đồ ăn thôi. Em đang hỏi bác là anh thích ăn gì và không thích ăn gì, để sau này em còn biết cách mà chăm sóc chồng của em chứ. Trần Đạt lại tưởng thật. Anh kéo cô lại gần anh và nói. Thanh Trà của anh chu đáo thật đấy. Anh thật là may mắn khi gặp được em. Em mới là người may mắn chứ ạ. Nếu như không có anh thì em không biết là mình sẽ như thế nào. Bà Mai thấy Thanh Trà đang diễn trò tử tế trước mặt của Trần Đạt, nhưng bà lại không thể vạch trần cô. Bà uất ức lắm, nhưng cô làm gì được. Thanh Trà lại tiếp tục nói với bà Mai. Bác à, anh đã tốt với cháu lắm. Cháu rất biết ơn anh ấy. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn bác vì đã sinh ra người con trai tuyệt vời như vậy. Anh ấy chính là người cứu rỗi cuộc đời của cháu đấy ạ. Bà Mai tức muốn điên lên rồi. Bà Thanh Trà cứ chọc tới máu điên của bà, nhưng bà vẫn phải nhịn nhục. Cháu nói thật sao? Vâng ạ. Lúc mẹ cháu bị tai nạn qua đời, anh Đạt đã giúp cháu lo liệu tang lễ cho mẹ cháu. Anh ở bên cháu suốt 3 ngày động viên cháu, nấu mì cho cháu ăn. Nói thật là nếu như không có anh Đạt thì cháu không biết là có sống tới ngày hôm nay không nữa. Thế nên cháu thật lòng muốn cảm ơn bác. Bà Mai đang cười, tự nhiên mặt cứng đờ cả lại. Vì bà biết Thanh Trà đang cố tình nói tới vụ tai nạn của mẹ cô, để nhắc cho bà nhớ lại. Bà chưa biết phải làm sao thì Trần Đạt nói. Anh hiểu tâm trạng của em mà. Anh biết em buồn lắm. Ai mất mẹ mà không đau lòng. Nhưng em yên tâm, từ bây giờ trở đi anh sẽ thay mẹ em chăm sóc và bảo vệ cho em. Em không còn chỗ dựa thì cứ dựa vào anh. Từ nay về sau anh chính là chỗ dựa của em, là gia đình của em. Em có đồng ý không? Thanh Trà rưng rưng cảm động. Cô gật đầu nói. Vâng ạ. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em, đã thương em. Cảm ơn gì chứ? Chúng mình sắp là vợ chồng rồi. Sau này em không được khách sáo với anh nữa, em nhớ chưa? Vâng. Vậy sau này em sẽ không khách sáo nữa đâu. Gọi câu chồng yêu xem nào. Chồng yêu? Yêu thế chứ. Bà Mai nghe Thanh Trà và Trần Đạt nói chuyện tình cảm như vậy thì bà lại càng hoang mang lo lắng nhiều hơn. Bà biết Thanh Trà quay trở lại để trả thù bà. Bà cũng biết những ngày tháng tươi đẹp của bà đã sắp kết thúc. Vì quá lo lắng và sợ một mình bà không thể đối phó với Thanh Trà được, thế là bà Mai nhắn tin cầu cứu Bảo Trang. Bảo Trang, cháu tới nhà bác ngay bây giờ luôn nhé. Con Trà đang ở đây, nó ghê gớm quá, một mình bác không đối phó được với nó. Bảo Trang trả lời luôn, vâng, cháu tới ngay đây. Bà Mai và Thanh Trà nấu nướng xong, Cai vẫn diễn vai mẹ chồng nàng dâu hòa thuận trước mắt Trần Đạt. Nhưng chỉ cần không có mặt Trần Đạt là Thanh Trà lại khiêu khích bà Mai, khiến bà cứ phải sống trong nỗi sợ hãi. Bà cứ thấp thỏm lo lắng, không biết khi nào Trần Đạt sẽ biết bà là người mẹ tồi tệ, lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn. Đoan vừa dọn ra bàn, Thanh Trà ra gọi Trần Đạt. Anh Đạt ơi, vào ăn cơm thôi. Ừ, anh đây. Nhìn một bàn ăn đầy ắp những món ngon, Trần Đạt mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. Cái đồ ăn ngon quá, mẹ phải Trà nấu khéo thật đấy. Thanh Trà nói tốt cho bà Mai trước mặt Trần Đạt. Chủ yếu là mẹ nấu đấy anh, em chỉ phụ mẹ làm việc vặt thôi ạ. Thế sau này em phải học hỏi mẹ nhiều nhé. Riêng khoản nấu ăn là mẹ siêu đỉnh đấy. Vâng ạ. Rồi cô quay sang nhìn bà Mai với ánh mắt trìu mến. Bác ơi, sau này bác dạy cháu nấu ăn nha. Cháu sẽ cố gắng học hỏi để nấu ăn thật ngon ạ. Quả nhiên là chiêu này của Thanh Trà rất có hiệu quả. Bà Mai thấy mình như ngồi trên đống lửa. Đồ ăn bây giờ có ngon tới mấy thì bà cũng không thể nuốt trôi được. Có mặt Trần Đạt ở đây, bà chỉ biết gượng cười rồi cùng Thanh Trà diễn vai thâm tình thôi. Chứ bà biết hết cách đối phó với cô rồi. Sau này bác sẽ dạy cháu. Mà cháu bận nhiều việc như vậy thì sau này không cần phải nấu ăn đâu. Thanh Trà cười rồi nói. Cháu là kiểu phụ nữ của gia đình. Sau này cháu và anh Đạt sẽ kết hôn xong thì cháu sẽ ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình. Sau này có cháu rồi, bác sẽ đỡ vất vả hơn đấy ạ. Cháu sẽ đỡ lã bác làm việc nhà. Có cháu ở nhà, bác sẽ đỡ buồn hơn, phải không ạ? Trần Đạt mỉm cười hài lòng. Anh không ngờ một người phụ nữ có tư tưởng hiện đại như Thanh Trà lại nhà nội trợ sau khi kết hôn. Đúng là kiểu phụ nữ của gia đình. Mà anh lại luôn mong muốn có một người vợ hiểu chuyện như vậy. Trần Đạt thì mỉm cười hài lòng, còn bà Mai thì cười như là mếu. Thanh Trà nhà nội trợ lại để có nhiều cơ hội để trả thù. Càng nghe bà lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi, bất an. Bà ngập ngừng nói. Sau khi hai đứa kết hôn, hai đứa cứ mua nhà mở riêng cho thoải mái. Ở với mẹ sợ hai đứa lại không thoải mái đấy. Trần Đạt bảo Thanh Trà. Tùy em quyết định thôi. Em muốn ở riêng thì chúng ta sẽ ở riêng cho thoải mái cũng được. Bà Mai liền nói. Đúng, cứ ở riêng cho thoải mái đi. Mẹ già rồi, nhiều khi lẩm cẩm lại khiến hai đứa không cảm thấy thoải mái đấy. Thanh Trà vui vẻ nói. Sao lại không thoải mái chứ ạ? Cháu không còn cha mẹ nên cháu rất thèm cái cảm giác được sống cùng mẹ. Thế nên sau này cháu không có ý định ở riêng đâu. Với lại bác cũng có tuổi rồi, ở một mình thì không nên đâu ạ. Bác phải ở cùng với con cháu để sau này con cháu tiện chăm sóc. Như vậy anh Đạt mới yên tâm mà đi làm được. Có phải không anh Đạt? Trần Đạt gật đầu nói. Đúng vậy, em hiểu chuyện quá. Lấy được một người hiểu chuyện như em làm vợ, anh vui lắm. Cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn gì chứ? Anh là người thân duy nhất của em mà. Sau này mẹ anh chính là mẹ của em. Không có chuyện phân biệt đối xử đâu ạ. Bà Mai tức lắm mà không làm gì được. Bảo Trang thì mãi không để ý, không tới để giúp bà đối phó với Thanh Trà. Cứ thế này bà chết vì đột tử mất thôi. Bảo Trang tới cổng thì cô gặp Trần Vũ. Cô liền hỏi. Trần Vũ, sao anh lại tới đây? Ồ, cô hỏi cô vô duyên hơn cả người cô thế. Nhà tôi thì tôi về, có vấn đề gì à? Anh và bác Mai từ mặt nhau rồi cơ mà. Đây là ngôi nhà của bố tôi, tôi cũng có một phần ở đây. Còn cô là người ngoài, cô tới nhà tôi để làm gì? Bác Mai và em tới ăn tối nên anh Đạt dẫn bạn gái về nhà ăn tối đấy. Anh cho tôi dẫn bạn gái về ra mắt, tôi lại càng phải về chứ. Anh có biết chị dâu tương lai của anh là ai không? Là Thanh Trà đấy. Vậy thì sao? Anh yêu cô ta như vậy mà anh để cô ta lấy anh trai của mình ư? Đó là việc của cô ấy. Cô bị ngứa mồm à? Hay là do anh Đạt không thèm để ý đến cô nên cô mới động dồ lên như vậy. Kể ra tôi thấy cô cũng đáng thương đấy. Đến một người đàn ông khuyết tật như anh Đạt cũng chê cô, cô chẳng có một chút giá trị nào cả. Đáng thương thật. Bảo Trang tức giận gào lên. Trần Vũ, anh đúng là một tên điên khùng. Tôi điên khùng thật mà. Cô cứ khăng nói năng không biết suy nghĩ thì có ngày cô chết chắc với tôi. Cô nghe rõ chưa? Bảo Trang tức lắm mà cô không thể làm gì được. Vẻ mặt điên lên của thần Trần Vũ khiến cô tức muốn ói máu. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã từng rất thích anh. Mẹ kiếp cái tên điên khủng này. Đúng là ngày xưa mình bị mù mới thích anh ta. Trần Vũ và Bảo Trang xuất hiện khiến cho Thanh Trà ngạc nhiên. Bà Mai không ưa Trần Vũ nên bà chỉ gọi Bảo Trang. Trang, cháu tới rồi à? Mời tới đây ăn cơm cùng bác và thằng Đạt nhé. Dạ bác. Bảo Trang vui vẻ ngồi xuống. Trần Vũ cũng kéo ghế xuống. Anh nói: Mẹ à, mẹ nấu nhiều món ngon thế này mà chẳng thấy mẹ gọi con về ăn cơm gì cả. Bà Mai cười gượng: Mẹ nghĩ là con bận nên đã không gọi. Tới rồi thì cùng ăn đi. Dù con có bận tới đâu thì ngày bạn trai dẫn bạn gái về ra mắt con phải có mặt chứ. Chúng ta là người một nhà cơ mà. Mẹ không nên đứa thương đứa ghét như vậy chứ hả? Trần Đạt biết Trần Vũ cố tình tới phá mình. Anh liền nói: Trần Vũ, hôm nay là ngày quan trọng của anh, em đừng có gây chuyện. Không là chị dâu cởi chê đấy. Vâng em biết rồi, mau ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy. Có Bảo Trang tới làm đồng minh, bà Mai cũng đỡ lo lắng hơn. Lại xuất hiện thêm cái tên điên Trần Vũ. Mà Trần Vũ thì nói năng không suy nghĩ, không kiêng nể ai, nên bà Mai cũng phải dè chừng. Trần Đạt gắp đồ ăn cho Thanh Trà, anh còn chu đáo bóc tôm cho cô. Trần Vũ nhìn cảnh đó, anh nóng hết cả mắt. Anh thò tay xuống đặt lên đùi Thanh Trà, làm cô hoang mang. Cô ngồi giữa Trần Vũ và Trần Đạt, một người thì bóc tôm cho cô ăn, còn một người thì chọc ghẹo cô. Cô mới đá vào chân của Trần Vũ một cái để cảnh cáo. Ai ngờ Trần Vũ lại kêu lên: Ui. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh. Bảo Trang mới hỏi: Anh Vũ bị sao vậy? À, tự dưng chân bị chuột rút, hơi đau chút đấy mà. Trần Đạt bóc tôm để vào bát của Thanh Trà. Em ăn tôm đi. Thanh Trà đang định dùng đũa gắp con tôm cho vào miệng, Trần Vũ đã nhanh tay gắp mất con tôm của cô. Anh ăn ngon lành và nói: Em cũng muốn ăn tôm. Chị dâu không thích ăn thì để em ăn cho. Anh Đạt, anh bóc tiếp đi. Cô cười gượng. Trần Đạt liền nói: Em tự bóc đi, không có tay à? Trần Vũ liền nói: Anh nói như vậy là ám chỉ chị dâu bị cụt tay sao? Trần Vũ, bớt nói linh tinh đi. Em đây, mà anh làm gì mà khó chịu thế? Bóc tôm cho em trai ăn thì có làm sao? Không bóc thì thôi, làm gì mà căng? Trần Đạt tức lắm. Anh biết Trần Vũ tới đây là để kiếm chuyện với anh, nhưng ở trước mặt Thanh Trà, anh không muốn ra mặt. Anh sợ Thanh Trà sẽ nhận ra bản chất thật sự của anh. Lúc này anh chỉ biết nhẫn nhịn. Em muốn ăn tôm thì tự bóc mà ăn. Anh chỉ bóc tôm cho vợ của anh thôi. Em không giận anh chứ? Em nào có dám giận anh trai đâu. Bà Mai vội nói: Thôi mấy đứa ăn cơm đi, đừng có nói mấy cái chuyện linh tinh đó nữa, không Thanh Trà lại cười chê đấy. Bảo Trang biết Trần Vũ thích Thanh Trà, và mục đích Trần Vũ tới đây là vì có mặt Thanh Trà. Cô ta bắt đầu tìm cách chia rẽ tình cảm hai anh em Vũ Đạt. Cô nói: Anh Vũ, anh có buồn khi thấy Thanh Trà bên anh Đạt không ạ? Cảm xúc của anh thế nào khi bạn gái cũ của mình sắp trở thành chị dâu ạ? Trần Vũ liền nói: Tôi không suy nghĩ thì thôi, cô là người dưng mà thích lo chuyện bao đồng thế. Em chỉ thắc mắc thôi mà, vì lần đầu tiên em gặp trường hợp đặc biệt như vậy. Cứ nghĩ là trên phim mới có, ai ngờ ngoài đời cũng có. Trần Vũ cười rồi nói thẳng: Trên phim mấy người nhiều chuyện như cô ấy hay chết sớm lắm. Cô nên cảm ơn vì đây là ngoài đời thật. Trần Vũ, sao anh độc mồm độc miệng thế? Tôi độc mồm thật thì cô chết rồi, chứ không có sống nhăn răn như vậy đâu. Nhưng dù có thế nào thì sự thật vẫn cứ là sự thật thôi. Bạn gái cũ của anh chính là chị dâu tương lai của anh. Thanh Trà biết Bảo Trang đang cố tình gây chuyện, cô vui vẻ nói: Thật ra tôi phải cảm ơn cô Bảo Trang nhiều lắm đấy. Nhờ cô 3 năm trước chia rẽ tôi và Vũ bằng được nên tôi và Vũ mới chia tay, nên bây giờ tôi mới có cơ hội gặp anh Đạt. Không biết bây giờ thế tôi ở bên anh Đạt, cô có tiếp tục chia rẽ tôi với anh ấy không nhỉ? Trần Đạt nắm tay của Thanh Trà, anh nói: Thanh Trà, em yên tâm đi, ở bên anh em sẽ không phải chịu ấm ức đâu. Tất cả những người chống đối chúng ta anh sẽ dẹp hết. Anh đảm bảo là ở bên cạnh anh em chỉ có những ngày hạnh phúc thôi. Thanh Trà gật đầu nói: Dạ, từ lúc gặp anh là em thấy an toàn rồi. Em có biết khoảng thời gian đó em thấy tồi tệ thế nào không? Bố em bị bệnh, bác Mai và Bảo Trang liên tục chèn ép em. Có những lúc em đã muốn kết thúc tất cả, nhưng rồi nghĩ tới bố em lại cố gắng vực dậy. Cũng may tất cả mọi chuyện đã qua cả rồi. Anh thương em quá. Sau này nếu như có ai xen vào chuyện tình cảm của chúng ta, anh sẽ không tha cho kẻ đó. Trần Đạt vừa nói vừa liếc mắt ánh mắt như dao về phía bà Mai và Bảo Trang. Bà Mai và Bảo Trang ngồi im không nói gì. Trần Vũ thì vẫn ngồi ăn uống ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Bà Mai thấy không khí căng thẳng quá thì bà liền lảng sang chuyện khác để không khí bớt căng thẳng. Bà nhìn Vũ và nói: Vũ à, anh trai con nói tháng sau kết hôn rồi. Anh trai con đã ổn định rồi đấy. Còn con, bao giờ mới dẫn bạn gái về nhà đây? Anh trai tôi còn chưa cưới, mẹ bội gì? À thì do mẹ có tuổi rồi, mẹ muốn các con kết hôn ổn định cuộc sống, như vậy mẹ mới an tâm được. Mẹ vẫn còn khỏe lắm, không cần phải lo xa đâu. Rồi bà Mai quay ra vun vén cho Vũ và Trang. Vũ à, anh trai con bây giờ đã hạnh phúc bên Thanh Trà rồi. Hay là con thử tìm hiểu Bảo Trang đi, mẹ thấy Bảo Trang rất hợp với con đấy. Trần Vũ cau mày lại. Cô ta hợp với tôi sao? Phải đấy, rất hợp luôn. Con bé xinh đẹp, có học thức, gia thế tốt. Không ai hợp với con hơn con bé đâu. Trần Vũ cười rồi gật đầu nói: Cũng được. Nhưng vấn đề là cô Bảo Trang kia có đồng ý hay không? Bà Mai quay sang nhìn Bảo Trang. Trang à, con vẫn luôn thích Trần Vũ từ trước tới giờ mà, con sẽ đồng ý phải không? Bảo Trang hơi bất ngờ, bởi từ trước tới giờ chuyện tình cảm Trần Vũ ghét cô ra mặt. Anh ấy chẳng thèm nhìn cô một cái, thế mà bây giờ lại muốn ở bên cạnh cô. Dù vẫn hơi bực khi nãy Trần Vũ chọc điên cô ngoài cổng, nhưng được hẹn hò với anh cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên cô vẫn giả vờ làm giá. Bác à, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi bác. Cháu sợ anh Vũ đang buồn nên quyết định vội vàng, mai kia lại hối hận thì mọi chuyện lại càng thêm phức tạp đấy ạ. Trần Vũ thản nhiên nói: Tôi không vội vàng, nhưng cô Bảo Trang không thích thì thôi vậy. Bảo Trang vội nói: tôi thích mà. Bây giờ chúng ta chính thức tìm hiểu nhau nhé. Phải gọi là hẹn hò chứ. Bảo Trang thấy Trần Vũ thừa nhận thì cô sung sướng lắm. Vâng, bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò ạ. Bà Mai vui vẻ nói: Vậy tốt quá rồi. Trần Đạt với Thanh Trà, Trần Vũ với Bảo Trang, các con đẹp đôi lắm. Mẹ thấy yên lòng. Từ bây giờ gia đình của chúng ta mãi mãi hạnh phúc hòa thuận thế này các con nhé. Trần Đạt nhìn Bảo Trang rồi nhắc nhở cô ta: Nếu như vậy thì cô Trang gọi Thanh Trà một tiếng chị dâu đi. Bảo Trang dù không thích nhưng vẫn miễn cưỡng gọi Thanh Trà là chị dâu. Chị dâu. Thanh Trà nhếch miệng. Ừ. Bảo Trang chìa cái điện thoại ra bảo Trần Vũ: Trần Vũ, kết bạn Zalo đi. Không kết bạn thì chúng ta hẹn hò kiểu gì. Được thôi. Trần Đạt liền nói: Nếu Vũ và Bảo Trang đã xác định tiến tới hôn nhân, vậy thì chúng ta tổ chức tiệc cưới chung một ngày đi. Niềm vui nhân đôi, mọi người thấy sao? Bà Mai gật đầu đồng ý. Vì bà muốn Bảo Trang làm con dâu của bà, như vậy bà sẽ có đồng minh ở bên. Như vậy Thanh Trà muốn dìm bà xuống cũng khó. Bà nói: Được đấy, hai anh em tổ chức luôn đi. Bảo Trang cũng vui vẻ đồng ý. Con thấy được đấy ạ. Một đám cưới hai chú rể hai cô dâu, rất vui và náo nhiệt. Trần Vũ liếc nhìn Thanh Trà rồi hỏi: Ý chị dâu thế nào? Có tổ chức tiệc cưới chung hay không? Thanh Trà mỉm cười rồi trả lời: Tôi đương nhiên là sẽ nghe theo anh Đạt rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.